Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 572 chết tiệt, con lợn của ta chết tiệt, vậy mà lại làm nhục con lợn của ta. Mọi người mau đến phân xử. Tiếng giậm chân tức giận của Vương Kim Hà liên tiếp truyền ra. Trương Đại Tú và Trương Trần Thị nhìn nhau một cái, trong mắt đều đầy vẻ khó hiểu. Cuối cùng Trương Trần Thị ở nhà trông coi Trương Tiểu Muội, Trương Đại Tú và Trương Đại Lang ra ngoài xem tình hình. Về phần Lưu Ly, lúc này cô chắc chắn cũng phải đi xem náo nhiệt. Khi mấy người Lưu Ly ra ngoài, nhà Trương Đại Đầu bên cạnh đã bị giọng nói của Vương Kim Hà thu hút không ít người đến xem náo nhiệt. Có người nghe thấy lời nói của Vương Kim Hà, không khỏi chế nhạo. Ta nói Vương Kim Hà, ban ngày ban mặt cô nói vớ vẩn gì vậy? Cô nói có người làm nhục cô thì còn nói được, sao lại có người làm nhục con lợn của cô chứ? Đúng vậy, cô đây là gọi bọn ta đến phân xử cho người hay là phân xử cho lợn vậy? Rõ ràng không ai xem lời nói của Vương Kim Hà ra gì, sở dĩ mọi người ra ngoài, chẳng qua cũng là rảnh rỗi muốn xem náo nhiệt mà thôi. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhìn thấy mọi người không tin mình, Vương Kim Hà tức đến mức gần như ngã ngửa. Dẫm dẫm chân, vỗ vỗ đùi, Vương Kim Hà đã sốt ruột đến mặt đỏ tía tai. Ai nói với vẩn với các người chứ? Các người không tin thì tự mình đến chuồng lợn nhà ta mà xem đi. Ngay khi Vương Kim Hà vừa nói câu này, mọi người còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Vương Kim Hà, liền nghe thấy trong nhà có tiếng động truyền đến. Khi mọi người trở nên nghi ngờ, tất cả đều đi theo Vương Kim Hà chui vào trong sân. Sân của nhà Vương Kim Hà là chiếc sân nhỏ nông gia thường thấy, sân được làm bằng hàng rào tường đất, tương đối trống trải. Ở góc bên phải sân có chuồng lợn và chuồng gà làm bằng gỗ và tre nứa, lúc này Trương Đại Đầu đang cầm một cây chổi lớn đánh vào trong chuồng lợn. Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy một loại âm thanh kỳ lạ. Nghĩ lại, trong chuồng lợn đó chắc chắn là có tình hình. Mọi người bước nhanh hơn vài bước, nhưng khi nhìn thấy chuyện xảy ra trong chuồng lợn, mọi người thực sự trợn tròn mắt. Sống lâu rồi thì việc gì cũng thấy, quả thực sống lâu rồi thì việc gì cũng thấy. Lúc này, một người đàn ông khỏa thân, trên làn da trắng đầy những vết thương do chổi đánh, nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ càng không thể tin được là người đàn ông đó, lúc này đang làm chuyện loạn luân với lợn, cho dù bị chổi đánh vẫn không dừng lại. Á, sau khi kinh ngạc, một số cô nương cuối cùng mới định thần lại, hét lên một tiếng, sau đó liên tục lùi về sau, không dám nhìn nữa. Chỉ là khuôn mặt ửng hồng đó, còn có đôi mắt thỉnh thoảng vẫn muốn liếc nhìn về phía chuồng lợn kia lại biểu lộ ra bọn họ lúc này rất hứng thú với việc đang xảy ra trong chuồng lợn. Cách chương.